Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1772. Chương 1772, lại tăng biến số. Khiếu Nguyệt Ngân Lang đem tốc độ buông ra đến cực hạn, giống như một đạo ngân sắc như cuồng phong gào thét mà qua. Cho dù là đụng phải một số thất bát phẩm hung thú, cũng căn bản sẽ không dừng lại, tất cả đều giao cho hai nữ đến giải quyết. Chỉ dùng 5-6 ngày thời gian, ba người liền từ sơn mạch chỗ sâu đến phía ngoài nhất, rất nhanh liền tìm được tiểu hỏa long. Chỉ là hơi chút sau khi nghỉ ngơi, Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người liền nhảy đến tiểu hỏa long trên lưng, tiếp tục đi đường. Từ Uyên Quốc đến Ngân Lang Quốc, ở giữa cách một cái Yến Quốc, nói đến khoảng cách cũng không gần. Bất quá đối với tốc độ của bọn hắn đến nói, cũng chính là 5-6 ngày thời gian nhiều nhất. Mặc dù đi đường so sánh sóc nảy, nhưng Bạch Vũ Triết thương thế cũng đã tốt hơn nhiều. Trên đường đi cũng liền ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút. 5-6 ngày sau đó, đã tiến vào Ngân Lang Quốc phạm vi. Mấy ngày nay thời gian, bọn hắn cũng thường xuyên cùng hầu tử bên kia liên hệ. Đã có hai tổ người đến tụ hợp, đối phương cũng xác thực không có đuổi kịp. Cái này khiến bọn hắn yên tâm không ít. Nhưng là, cũng chính là bọn hắn tiến vào Ngân Lang Quốc phạm vi không lâu sau đó, Bạch Vũ Triết thông tin trận bàn lần nữa phát ra ba động. Có người liên hệ, lấy ra xem xét, lần này là bàn tử. Bạch Vũ Triết lông mày nhảy một cái, vội vàng mở ra trận bàn. Lão đại, đại sự không ổn, đối phương nhiều người, chừng 5 người, một cái so một cái mạnh. Trận bàn vừa tiếp thông, thanh âm của mập mạp liền từ bên trong truyền tới, lại tập trung nhìn vào. Bàn tử cũng 10 phần chật vật, trên mặt đều có hai đạo vết máu, trên thân càng là khắp nơi đều là vết thương. Cái gì? Người lại tăng nhiều rồi. Các người 9 người tăng thêm hung thú chiến trận cũng không là đối thủ. Bạch Vũ Triết lần nữa giật mình, đồng thời trong lòng loại kia dự cảm không tốt cũng càng thêm mãnh liệt. Chỉ có thể coi là lưỡng bại câu thương đi. Chúng ta tổn thương càng nặng một số, còn không biết đối phương lúc nào giết tới, cũng không biết nhân số vẫn sẽ hay không lại tăng nhiều. Đón lấy, bàn tử lòng còn sợ hãi nói một lần chiến đấu mới vừa rồi quá trình. Nghe lời của bàn tử ngữ, đối phương 5 người chiến lược đều rất mạnh, hẳn là so với cùng giai võ giả đều sẽ mạnh hơn một chút. 5 người bên trong, người mạnh nhất chính là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên. Các ngươi ngàn vạn chú ý an toàn, dùng ẩn thân trận bàn trước cam đoan an toàn của mình. Ta còn chưa tới, tận lực tránh chiến đấu. Bạch Vũ Triết phân phó một câu về sau, thu hồi thông tin trận bàn, sau đó lại lần tăng thêm tốc độ. Bạch đại ca, đối phương đến cùng sẽ là người nào? Làm sao tại hoang vực lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy cường giả? Cái này thực sự quá không hợp lý. Ở phía dưới cưỡi ngân lang tiểu hà, thanh âm truyền vào Bạch Vũ Triết trong đầu. Khoảng thời gian này nàng kỳ thật cũng vẫn luôn đang suy đoán, nhưng lại không có đầu mối. Trong đầu nghĩ bất luận một loại nào khả năng, đều cảm thấy không hợp lý, không cách nào thành lập. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, bọn người sau khi tới rồi nói sau. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, cũng không có đem chính mình cái chủng loại kia suy đoán nói ra, để tránh đối tiểu hà tạo thành nhiễu loạn cùng áp lực. Hầu tử bọn hắn trước mắt tại Ngân Lang Quốc Bắc Bộ. Bạch Vũ Triết bọn người Đông Bộ tiến vào Ngân Lang Quốc sau đó, liền trực tiếp hướng phương Bắc mà đi. Hắn đoán chừng lại có 2-3 ngày thời gian, nhất định có thể đuổi tới. Bất quá mấy ngày nay thời gian, đối với hắn mà nói cũng là một cái dày vò. Trong đầu không ngừng nghĩ đến chuyện kia, hắn kỳ thật đã 8/80 khẳng định chính mình suy đoán là chính xác. Nhưng là tình huống cụ thể, Bạch Vũ Triết cũng căn bản không rõ ràng.